Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 978, Huyền Thiết Bảo Dương, Long Hoàng Bảo Tàng. Lam Phong khó khăn đứng dậy, vẫy vẫy hơi có vẻ choáng váng đầu, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Đây là một cái tại hoang cổ long mãng trong cơ thể mở ra đến mật thất không gian, ước chừng hơn 20 mét vuông. Bốn phía cũng không phải là hoang cổ long mãng huyết nhục, mà chính là từ không biết tên tài liệu khai mở chế tạo ra tới. Cái này mật thất trong không gian bài trí cực kỳ đơn giản. Một cái giường đá, một cái bồ đoàn, một chương bàn đá. Trên bàn đá trưng bày một cái chén trà cùng ấm trà. Trừ cái đó ra, còn có một cái cực kỳ dễ thấy màu đen huyền thiết bảo dương. Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía, sau cùng đem ánh mắt rơi vào trên bàn đá bày đặt màu đen huyền thiết bảo dương phía trên. Trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng trí tuệ quang mang. Căn cứ Lam Phong suy đoán cùng phán đoán, nơi này tuyệt đối là đã từng Long Hoàng ở lại qua phòng ngủ. Chinh chiến thời điểm chính là ở chỗ này tĩnh tọa nghỉ ngơi. Lam Phong nện bước hiếu kỳ bước chân hướng về phía trước bước đi. Rất nhanh liền là xuất hiện ở trước bàn đá. Ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia màu đen huyền thiết bảo dương. Lấy Lam Phong thực lực cùng thân phận đã có rất ít đồ, vật có thể làm cho hắn cảm thấy hiếu kỳ. Mà đối với đã từng Long Hoàng, có quan hệ với Long Hoàng hết thảy, Lam Phong lại là hiếu kỳ vô cùng. Hắn thực sự muốn biết cái dương này bên trong đến có thứ gì. Cái dương này có màu đen huyền sắt chế tạo, tạo hình cực kỳ đặc biệt, bởi vì nó bốn phía toàn bộ đều là mấp máy, không có chút nào dấu vết, cũng căn bản liền không có mở ra địa phương, tựa như nó vốn chính là cái bộ dáng này. Lớn lên phong văn học, vạn CF vạn NE tại huyền thiết bảo dương phía trên cái kia chướng mắt kim sắc long văn phản chiếu. Ở trong mắt Lam Phong, khiến cho đến tinh thần hắn tại lúc này đều trở nên có chút hoảng hốt. Phảng phất có một đầu kim sắc cự long tại đầu óc hắn tới gào thét du đãng. Giống, trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng kim long cái kia tiếng gầm gừ tức giận chính là vang vọng tại Lam Phong trái tim. Tùy theo mà đến giống như có một cỗ cự lực đụng vào Lam Phong trên ngực, khiến cho hắn thân thể nhịn không được một liền lui về phía sau mấy bước phương mới đứng vững. Thân hình, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, ổn định thân hình, nhìn về phía trước trên bàn đá huyền thiết bảo dương. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hoảng hốt đến. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó hắn tựa như sinh ra một loại ảo giác. Tại cái kia huyền thiết bảo bối trong dương, giống như có một đầu kim sắc cự long đang gầm thét. Gào thét lên từ bên trong lao ra, đụng vào bộ ngực hắn thượng tướng hắn cho đẩy lui. Dạng này biến cố làm cho Lam Phong tâm thần rung động. Trong mắt hiện ra nồng đậm ngưng trọng cùng vẻ kinh ngạc đến. Hắn không nghĩ tới chỉ là một cái huyền thiết bảo dương vậy mà liền có thể đem hắn cho đẩy lui. Không hổ là Long Hoàng lưu lại đồ, vật. Hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Lam Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia huyền thiết bảo dương. Mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi cái này không quan trọng một cái huyền thiết bảo dương lại có thể nại bản quân như thế nào. Lam Phong cười nhạt một tiếng, mang theo nồng đậm hào khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn bỗng dưng xòe bàn tay ra. Tay phải nhô ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng về huyền thiết bảo dương chộp tới. Keng, lần này Lam Phong không có nhận đến mảy may trở ngại. Bàn tay hắn chính là rơi vào huyền thiết bảo dương phía trên. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, bất quá nháy mắt sau đó. Lam Phong sắc mặt chính là trở nên cực khó nhìn lên. Da thịt bị tiếng hủ thực âm cùng đại lượng khói bụi thì là từ cái kia đặt ở huyền thiết bảo dương bên trên bàn tay truyền ra. Cái kia huyền thiết bảo dương bên trên lại có kịch độc. Xùy kéo, nháy mắt sau đó, vảy rồng màu xanh bắt đầu từ Lam Phong trên bàn tay sinh trưởng mà ra, đem bàn tay hắn nơi bao bọc. lúc này mới khiến cho Huyền Thiết Bảo Dương bên trên kịch độc không làm gì hắn được. Thế nhưng là, cái này Huyền Thiết Bảo Dương căn bản liền không có khóa, cũng không có mở ra địa phương, Lam Phong lại nên như thế nào đem hắn mở ra đâu? Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong tâm niệm nhất động, vảy rồng màu xanh liền đem hắn hai cánh tay đều bao trùm. Hắn duỗi ra hai tay muốn đem Huyền Thiết Bảo Dương cho cầm lên. Có lẽ tại Huyền Thiết Bảo Dương bộ liền sẽ có cơ quan. Nhưng là, Lam Phong lại bị ai phát hiện. Cái này Huyền Thiết Bảo Dương tựa như theo cái này bàn đá hòa làm một thể. Căn bản là không cầm lên được. Cũng căn bản liền không có biện pháp đem hắn cho mở ra. Cái này làm cho Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Vô pháp đánh mở dương. Cái này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một đạo cực kỳ phiền phức nan đề. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong liền từ trong túi quần móc ra phá giáp chi nhận. Nắm chặt phá giáp chi nhận, Lam Phong chính là mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối Huyền Thiết Bảo Dương cho đâm tới. Muốn nương tựa theo phá giáp chi nhận lực lượng đem cái này Huyền Thiết Bảo Dương cho mở ra. Đinh đang, sau một khắc, mang theo lực lượng cường đại cùng phong duệ chi khí phá giáp chi nhận chính là theo Huyền Thiết Bảo Dương tướng đụng vào nhau, bộc phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang đến, ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Thế nhưng là, lại căn bản cũng không có thể làm gì cái này Huyền Thiết Bảo Dương mảy may. Giống, nháy mắt sau đó, một tiếng phẫn nộ tiếng long ngâm vang vọng tại Lam Phong trong óc, khiến cho đến hắn biến sắc, còn không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào. Một cỗ cường đại lực lượng bắt đầu từ Huyền Thiết Bảo Dương phía trên bộc phát ra. Đinh, răng rắc, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, thanh thúy đứt gãy thanh âm chính là lặng yên ở giữa vang lên. Tại Lam Phong rung động cùng khó có thể tin trong ánh mắt. Hắn đã từng cái kia cứng rắn vô cùng. Không hướng không phá phá giáp chi nhận lại là lặng yên ở giữa hóa thành vô số toái phiến bột phấn. Vỡ vụn ra, tùy phong tiêu tán. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, một cỗ cường đại lực lượng càng là truyền lại đến Lam Phong trong thân thể. Đem thân thể của hắn chấn động phải bay ngược mà ra. Miệng bên trong càng là nhịn không được phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch tới. Một màn này phát sinh thật sự là quá nhanh, vẻn vẹn chỉ là tại một cái nháy mắt ở giữa. Chờ Lam Phong kịp phản ứng lúc đợi. Hắn phá giáp chi nhận không chỉ có bị hoàn toàn phá hủy. Ngay cả chính hắn đều bị lực lượng kinh khủng chấn động phải bay rớt ra ngoài. Đồng thời thụ thương không nhẹ. Không chỉ có không có mở ra bảo dương. Ngược lại còn mất đi phá giáp chi nhận cái này cực kỳ tiện tay vũ khí. Cái này làm cho Lam Phong sắc mặt trở nên cực độ âm trầm cùng khó nhìn lên. Đây quả thực là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Phải biết cái này phá giáp chi nhận thế nhưng là hắc ám thế giới hắc ám thần binh bảng bài danh. 10 vị trí đầu năm trong thần khí A. Càng là theo Lam Phong chinh chiến nhiều năm. Nhưng mà bây giờ cứ như vậy bị dễ dàng hủy đi. Lam Phong trong lòng quả thực đang rỉ máu. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, phá giáp chi nhận bị hủy. Nồng đậm lửa giận thiêu đốt tại Lam Phong trái tim. Khiến cho đến sắc mặt hắn trở nên cực độ âm lãnh cùng khó coi. Không chút do dự móc ra liệt hỏa thanh long đối Huyền Thiết Bảo Dương tiến hành xạ kích. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, từng mai thiêu đốt lên nồng đậm liệt hỏa. Phảng phất đốt cháy hết thảy dây băng đạn lấy sát cơ chí mạng đối Huyền Thiết Bảo Dương bắn tới. Đánh vào Huyền Thiết Bảo Dương phía trên. Phát ra thanh thúy thanh vang. Ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, nhưng mà, nháy mắt sau đó, một cỗ kinh khủng long uy từ Huyền Thiết Bảo Dương phía trên khuếch tán mà ra. Lực phản chấn ầm vang ở giữa bạo phát, lại là rơi vào Huyền Thiết Bảo Dương bên trên viên đạn tại Lam Phong cái kia rung động trong ánh mắt. Tại hắn còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, chui vào trong thân thể của hắn. Ở trên người hắn hiện ra 5 cái sâu không thấy máu động. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời từ Lam Phong trong thân thể chảy xuôi mà ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Lam Phong sắc mặt càng là tái đi. Đỏ tươi huyết dịch nhịn không được từ trong miệng hắn phun ra tới. Giờ khắc này Lam Phong thân thể không thể nghi ngờ là lâm vào tuyệt đối trọng thương. Như không phải là bởi vì thân thể của hắn mạnh mẽ hơn thường nhân quá nhiều. Chỉ sợ tại 5 cái liệt hỏa viên đạn chui vào thân thể của hắn trong nháy mắt liền đã tử vong. Mặc dù là như thế, Lam Phong cũng vẻn vẹn chỉ còn nửa cái mạng đến. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại liệt hỏa viên đạn chui vào đến trong thân thể của hắn trong nháy mắt. Chính là phân liệt ra đến, hóa thành vô số ngân châm vỡ ra, đâm vào hắn các vị trí cơ thể muốn hại. Đại lượng sinh cơ tại Lam Phong trong thân thể lấy cực nhanh tốc độ lưu trôi qua lấy. Lam Phong nguyên bản hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt lại là tại lúc này trở nên không có chút nào. Huyết sắc, đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất. Không ai từng nghĩ tới Long Hoàng lưu lại chỉ là một cái huyền thiết bảo dương vậy mà như thế khủng. Bố, có thể làm cho hắc ám thế giới tứ hoàng một trong bạo quân lâm vào tuyệt đối trọng thương. Tức đem tử vong, đáng chết. Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này à? Cảm nhận được thể nội đại lượng sinh cơ đang bay nhanh địa trôi qua người. Lam Phong trắng bệch trên mặt hiện ra một vòng vẻ không cam lòng. Nắm chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn khó khăn từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo mai ngân châm cắm vào trong thân thể của hắn. Đồng thời vận dụng cửu biến định hồn châm cho liệu thương. Nhưng là, lại không có chút nào tác dụng. Từ liệt hỏa thanh long đánh ra đến liệt hỏa viên đạn uy lực thật sự là quá mức khủng bố. Tại chui vào Lam Phong trong thân thể trong nháy mắt liền vỡ ra. Hóa thành vô số ngân châm đâm vào hắn các vị trí cơ thể muốn hại. Nếu là dùng thành giống dụng cụ đến quan sát lời nói. Người liền sẽ kinh hãi cùng hoảng sợ phát hiện. Tại Lam Phong trong thân thể bẩn bên trong cắm trọn vẹn 40 năm cái ngân châm. Mà lại tại những ngân châm đó phía trên giống như có nồng đậm hỏa diễm đang thiêu đốt. Làm cho chúng nó biến đến đỏ bừng mà nóng hổi. Đây vốn là Lam Phong đối phó địch nhân vũ khí. Bây giờ chính hắn lại nếm đến thống khổ này tư vị. Quả thực là thống khổ khó chịu tới cực điểm. Theo thời gian trôi qua. Theo không ngừng chảy máu. Theo sinh cơ trôi qua, Lam Phong thân thể thì là trở nên càng phát ra suy yếu. Hắn khuôn mặt anh tuấn bên trên trở nên không có chút nào huyết sắc. Hắn ý biết tại thời khắc này thì là từ từ trở nên mơ hồ. Phốc phốc, cũng không biết qua bao lâu, Lam Phong rốt cục không chịu nổi phần này thống khổ. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ, cổ họng ngòn ngọt, miệng bên trong phun ra ra một ngụm đen nhánh máu tươi đến. Cả người thì là tại lúc này ngất đi, hoàn toàn mất đi ý thức, toàn bộ mật thất không gian thì là biến đến an tĩnh dị thường. Bịch, bịch, bịch, chấm ngoặc kép, đông đông đông, chấm ngoặc kép, cũng không biết qua bao lâu. Tại cái này yên tĩnh trong mật thất đột nhiên vang lên gấp rút nhịp tim đập thanh âm. Nguyên bản lâm vào hôn mê Lam Phong ở ngực nơi trái tim trung tâm lại kịch liệt nhảy lên phập phồng. Theo trái tim của hắn dị thường nhảy lên, ở trong cơ thể hắn đang muốn chảy ra đến máu tươi tại lúc này tựa như nhận một loại nào đó dẫn dắt. Liên tục không ngừng địa dung nhập vào trái tim của hắn bên trong. Theo máu tươi tràn vào, Lam Phong trái tim tại lúc này hóa thành kim sắc. Một trận hoa lệ thuế biến cùng dung hợp thì là tại lúc này lặng yên ở giữa triển khai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.